Sâu trong vòng xoáy hắc ám, 100.000 man hoang chiến tộc lên tiếng gào thét, gương mặt dữ tợn, sát khí như thủy triều. Bọn hắn không phải đến xem chiến, bọn hắn là đến báo thù. Các hoàng đạo thương huyền giết thánh hoàng cùng thánh vương của bọn hắn, còn giết vào tổ địa bọn hắn, càng quan trọng hơn là ép bọn hắn hiện ra toàn bộ thực lực đã cất giấu. Cái này há có thể tha thứ. Huống chi còn là thời kỳ đặc thù đế tổ đang trở về. Một hơi này, bọn hắn nuốt không trôi. Khương Nghị triệu tập chiến trường Đại La Sơn, đúng là thời cơ tuyệt hảo cho bọn hắn xuất kích. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này, khởi xướng cuộc chiến báo thù đối với tất cả hoàng đạo. Về phần Khương Nghị cùng Sĩ Thiên Giới, man hoang chiến tộc cần bọn hắn đào thoát, cũng không phải muốn hợp tác, mà muốn lợi dụng lực ảnh hưởng của Khương Nghị kiềm chế toàn thương huyền, thậm chí ánh mắt khắp thiên hạ, cho đế tổ bọn hắn tranh thủ thời gian khôi phục. Khương Nghị huyên náo càng oanh động, bọn hắn càng an toàn. Khương Nghị sống càng lâu, bọn hắn có thể càng mạnh. Ha ha, trò hay sắp diễn ra rồi. Ánh mắt tinh hồng của đế tổ có chút ngưng tụ, nhìn thấu Sĩ Thiên Giới trong thủy triều hỗn độn, thấy được hư ảnh mơ hồ sâu trong đó. Ba ngày sau, Vô Thượng Vương quay về Đại La Sơn. Vô Thượng Vương trở về rồi, hắn thật muốn giao di cốt kiếp trước ra cho Khương Nghị sao? Khương Nghị đạt được di cốt kiếp trước, chẳng phải có thể hòa tan vào thân thể, kích phát ra năng lượng càng kinh khủng. Ai còn có thể khiêu chiến Khương Nghị tại Đại La Sơn này nữa, đây không phải là chịu chết sao? Giao thật sao, thật không biết hoàng đạo nói nghĩ thế nào. Một miếng di cốt liền phá hỏng đường khiêu chiến của tất cả hoàng đạo. Đối với Vô Thượng Vương Phủ mà nói, trao đổi Triệu Phong Niên không chỉ là đổi về một huyền tôn thánh vương thiên phẩm, càng là hưng thịnh ổn định mấy trăm năm tương lai. Ta chỉ quan tâm còn có ai khiêu chiến Khương Nghị hay không, chiến trường Đại La Sơn còn có thể tiếp tục bao lâu. Ta đều đã chuẩn bị xem chiến 3 tháng, tuyệt đối đừng vội vàng kết thúc. Ta còn muốn nhìn thấy càng nhiều thiên kiêu hoàng đạo đăng tràn. Mọi người nhìn lên bầu trời, nghị luận ầm ĩ. Khương Nghị, di cốt nguyên muốn đã đến. Vô Thượng Vương đứng ở trên trời cao, quan sát Khương Nghị đang trên chiến trường. Khương Nghị, thánh cốt đã đến, chuẩn bị giao dịch. Bọn người Kim Luân Vương giơ thánh cốt, cao giọng hô to. Chu Diễm liếc mắt nhìn con đường hỗn độn của Sĩ Thiên Giới, nơi đó còn giống như thường ngày, lan tràn dây leo tráng kiện, phân tán phượng hoàng và các loại yêu thú. Cao tầng Sĩ Thiên Giới cơ hồ toàn bộ đều ở đây, trừ Mật Thiết chú ý ra, cũng không có nhìn ra vấn đề gì khác. Kim ô của Phù Tang Thần Cung giống như từng vòng mặt trời treo ở trên bầu trời. Mật Thiết chú ý địa ma thụ. Dựa theo kế hoạch, bọn chúng phải liên thủ cùng Thao Thiết yêu tộc, tại lúc hỗn chiến bộc phát thì lập tức chặn đánh địa ma thụ. Vạn Đạo Thần Giáo, Tru Thiên Thần Điện và các hoàng đạo toàn bộ đều vận sức chờ phát động, chuẩn bị tế lên vũ khí cấm kỵ bất cứ lúc nào, giam cầm thiên địa, phong cấm Sĩ Thiên Giới. Các ngươi giao di cốt cho địa ma thụ, ta sẽ giao bọn hắn cho các ngươi. Khương Nghị dẫn sức bọn người Triệu Phong Niên, từ thác lỗ từ trong Thông Thiên Tháp, bọn hắn đột nhiên rời khỏi hắc ám tĩnh mịch, đều rất không thích ứng. Ánh sáng mãnh liệt cùng thanh thế ồn ào, để bọn hắn không hiểu gì mà bất chợt hoảng hốt, sau khi đau đớn nhắm mắt cau mày một lát mới mở mắt ra. Đập vào mắt mà bị người mấy triệu người cùng đội ngũ hoàng tộc, đều để bọn hắn cảm giác giống như đang nằm mơ, nhưng sau khi nhìn thấy vô bọn người Thượng Vương ở không trung, tất cả đều liên tiếp nhấc lên tinh thần. Chẳng lẽ Xích Thiên Thần Triều tới cứu bọn hắn sao? Đây là nằm mơ sao? Mang người về, Vô Thượng Vương phân phó tộc lão sau lưng, hơn 10 vị cường giả niết bàn cảnh rời khỏi đội ngũ, từ trên cao lao xuống, nhanh chóng tới gần Khương Nghị. Địa ma thụ giơ lên 5 cái xúc tu, khuấy động uy lực thánh vương, đưa về phía đội ngũ Xích Thiên Thần Triều. Giao dịch bắt đầu. Mấy triệu người ngẩng đầu chú ý, nhưng người nào cũng không có khẩn trương hay để ý quá nhiều. Nếu hai bên quyết định giao dịch, cũng không thể nào lại có biến cố, trừ phi bọn hắn không có ý định giao dịch. Tất cả hoàng tộc cũng không phát hiện ra vấn đề, tiếp tục thảo luận cục diện trước mắt, suy đoán thậm chí là chờ mong sau khi giao dịch hoàn thành sẽ có khiêu chiến mới. Đây là sự thực sao? Triệu Phong Niên, bọn người từ thác lỗ nhìn các tộc lão đang đi đến, bi thống càng xấu hổ lại giận dữ. Ở trong lao ngục tối tăm không mặt trời bị cuốn đến bây giờ, bọn hắn đã sớm tuyệt vọng, không nghĩ tới lại còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng khi thấy bị chuột về ở trước mặt nhiều thế lực như vậy, bọn hắn thật sự rất là xấu hổ, cũng hổ thẹn cho thần triều. Chúng ta tới mang các ngươi về nhà. Các tộc lão nhìn bọn người Triệu Phong Niên khô gầy như củi, đều đầy ngập lửa giận. Đây là truyền nhân bọn hắn kiêu ngạo nhất lại bị dày vò thành như thế này. Khương Nghị đáng chết, chờ một lúc xem chúng ta làm sao tra tấn ngươi. Một tay giao hàng một tay giao người, Khương Nghị phất tay ra hiệu với không trung, giao. Chu Diễm ra hiệu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều vẫn luôn tập trung vào phía dưới Khương Nghị, năng lượng phun trào trong thân thể khô gầy, tùy thời chuẩn bị bộc phát, chiến đao yên lặng trong những không gian càng là kích động, tùy thời chuẩn bị nâng ly máu tươi. Vô Thượng Vương tiến đến trước đón mấy ngàn mét, nhìn năm sợi dây leo đang kéo tơi, vậy mà cảm nhận được có chút áp bách. Mỗi sợi dây leo đều dài đến mấy vạn mét, tráng kiện hơn trăm mét, vỏ cây càng giống là vải rồng cứng rắn, phía trước lại còn mọc ra cái miệng to như chậu máu, răng nanh dò xét bên ngoài, bén nhọn như móng vuốt. Năm sợi dây leo cũng đều khuấy động cuồn cuộn ma uy, tràn ngập khí thế thánh vương đặc biệt. Mặc cho ai đứng ở phía trước nhìn thấy đều sẽ cảm thấy có áp lực đập vào mặt. Vô Thượng Vương không thể không thừa nhận, nếu như ném loại ma vật này tới trên chiến trường, quả thật là vô địch, thật đúng là phải cần thánh hoàng tự mình tiểu sát. Kim Luân Vương theo sát tới khẽ nhíu mày, gia hỏa xấu xí này đang cố ý phóng thích uy lực thánh vương sao? Khí thế quá kinh khủng. Ngươi, mang đi, nhưng đừng có giở trò, bằng không bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống, mà trở lại. Khương Nghị dẫn đầu buông xiềng xích ra, vung bọn người Triệu Phong điên ra, nhưng tiện tay lại lấy ra Thương Sinh Cung, chuẩn bị ứng phó ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Không cần khẩn trương, chúng ta khẳng định giao. Vô Thượng Vương và đám người đưa ra di cốt Chu Tước cùng 10 khối thánh cốt, ném về phía địa ma thụ. Khương Nghị nhìn thấy địa ma thụ đã cuốn lấy di cốt cùng thánh cốt, sau đó mới buông Thương Sinh Cung xuống. Thấy cảnh này, bầu không khí đều nhanh chóng náo nhiệt cùng hưng phấn lên. Đám người vây xem bắt đầu nghị luận Khương Nghị sẽ vận dụng di cốt như thế nào. Hoàng tộc cũng bắt đầu suy đoán trận khiêu chiến tiếp theo. Thanh triều ồn ào cuồn cuộn ở xung quanh Đại La Sơn, muốn bắt đầu. Các cao tầng hoàng đạo nhỏ giọng nhắc nhở, lại gắt cao tiếp cận Triệu Phong Niên đang bay lên không. Một khi đám hài tử này thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trở lại Xích Thiên Thần Triều, chính là thời cơ để bọn hắn tập kích. Thời khắc này, bọn hắn đã đợi 3 ngày. Thời khắc này, bọn hắn tại trong đầu mô phỏng qua vô số lần. Khương Nghị, truyền kỳ đến đây kết thúc, Sĩ Thiên Giới sẽ rơi xuống vào hôm nay. Còn có khiêu chiến không, đều lấy ra chút khí khái hoàng đạo, đi lên, đến đây, có bao nhiêu, ta tiếp bấy nhiêu. Khương Nghị nhìn không có chút phát giác nào, còn đứng ở không trung nhìn quanh toàn trường, phách lối quát hỏi. Nhưng, vừa dứt lời, Khương Nghị đã lập tức biến mất, lao thẳng đến trời cao. Cái này khiến rất nhiều người sửng sốt một chút, làm gì? Cùng lúc đó, năm sợi dây leo địa ma thụ duỗi ra lại lay động mãnh liệt, nhấc lên ma khí, hai sợi dây leo mang theo bạo cốt lui về, khác ba sợi đột nhiên bạo kích, đánh về phía Vô Thượng Vương cùng Kim Luân Vương đang muốn trở về. Ông! Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương giật mình cảm nhận được nguy hiểm, nháy mắt muốn quay người phản kích, nhưng ba sợi dây leo dài vạn mét đột nhiên rời khỏi chủ thể, âm vang dẫn bạo, nhựa cây giống như máu tươi nương theo năng lượng kinh khủng, chấn động trời cao. Bạo cốt Thánh Vương phong tồn ở bên trong bị triệt để đánh nát, phóng xuất ra năng lượng khủng bố gần như Thánh Vương nổi giận. Ầm ầm. Những bạo cốt Thánh Vương này đều là từng được tất cả hoàng đạo tế luyện, đặc biệt là năng lượng sử dụng cho pháp trận. Cho nên năng lượng nổ tung trong phút chốc đã tạo thành một cái lỗ đen kinh khủng, đổ sụp vùng không gian kia, che mất Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương và đám người, càng đánh sâu vào đội ngũ Xích Thiên ở ngoài ngàn mét. Theo sát phía sau, năng lượng bạo tạc mãnh liệt giống như biển động sôi trào, bao phủ khung trời, cuồn cuộn giữa thâm không, chấn vỡ nát trăm dặm không gian dễ như trở bàn tay. Bên trong vết nứt đen kịch hỗn loạn tràn ngập năng lượng bạo động đến kinh khủng, xa xa nhìn lại, giống như là thần linh nổi giận, đạp tan vùng trời kia. Đội ngũ Xích Thiên Thần Triều lọt vào đả kích hủy diệt, máu thịt văng tung tóe, liên miên vỡ nát, số lượng lớn cường giả chết thảm, rất nhiều cường giả lưu vong trong thâm không. Quá đột nhiên. Một màn này thật sự quá đột nhiên. Không chỉ có người vây xem cùng hoàng tộc không có chút chuẩn bị nào, mà ngay cả đám hoàng đạo đang chuẩn bị khởi xướng tập kích cũng đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Khương Nghị nhanh chóng bay lên không, bị dây leo đã rủ xuống bao quanh quay xung quanh, kéo về không trung trong cuồng triều năng lượng đang bạo động trên bầu trời. Hơn vạn sợi dây leo của địa ma thụ đã tụ lại toàn diện, bảo vệ bọn người Kiều Vô Hối lui về con đường hỗn độn. Bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Làm sao bọn hắn biết được? Đáng chết, là ai tiết lộ tin tức sao? A, cản bọn họ lại. Giam cầm thiên địa, ngăn cản bọn hắn. Tất cả cường giả hoàng đạo bỗng nhiên biến sắc, quả quyết tế lên vũ khí cấm kỵ của bọn hắn, chuẩn bị chặn đánh Sĩ Thiên Giới khép lại. Các vị, tạm biệt, ta cho các ngươi cơ hội để giết ta. Là chính các ngươi không có tài, các ngươi đã không có lòng muốn tham chiến, vậy sớm kết thúc đi. Sau này còn gặp lại, ta sẽ lợi dụng bảo quốc thánh vương của các ngươi thật tốt. Khương Nghị tiến vào con đường hỗn độn, phất tay tạm biệt với bên ngoài, tư thái phách lối dưới bối cảnh thiên không đang gặp bạo tạc đã châm chọc đến cực điểm. Vọng tưởng, hôm nay các ngươi đi không được. Diêu Lăng Vi đã xuất kích trước hết nhất, cửu lê ma đồ rung rung, toàn diện phong cấm khung trời, cường quang ngập trời, cường uy cuồn cuộn. Giống như thánh vương thức tỉnh, ma đồ mảnh rộng ra, giống như là hiện ra 10 vạn dặm sơn hà, bên trong có sông núi Cẩm Tú, giang hải vô cương, tráng lệ không gì sánh được, trấn áp sĩ thiên giới, tuyệt đối không thể để nó lui về hư không. Đại tư tế tế lên vạn giới môn, liên thủ Lỗ Dương và các thánh linh, bán thánh, đè ép tiến đụng vào hư không, hắc ám bạo động, không gian cuồn cuộn, trong nháy mắt, thâm không vô tận nổi lên sóng to gió lớn, dẫn bạo ngàn vạn vết nứt, giống như cổ lôi bạo phát trong thâm không, tan phá bừa bãi. Đại quang mang thánh kiếm, rọi khắp chư thiên. Điện chủ đại mang tế lên thánh kiếm, gào thét với trời cao. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.